vẫn nên để ta xem thần thể của ngươi trước đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ nói, ta vì sao phải cho ngươi xem? Tân Thần cười nói, không phải do ngươi. Hắn giơ tay lên, cả người lóe lên liền đánh xuống một quyền. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi, dưới quyền mang kia của đối phương không có nửa phần nguyên lực chấn động, hoàn toàn là lực lượng thân thể thuần túy đã cho hắn áp lực như lâm đại hải vậy. Ngươi cũng là người mở bát môn. Hắn đột nhiên ngất lịm, thoáng cái liền phản ứng lại, trong nội tâm bay lên cảm xúc khác thường. Năm ngón tay phải nắm chặt, cả đầu cánh tay lập tức hóa thành kim quang sáng lạn, một chiêu kim cương quyền đánh tới. Phanh, hai cổ khí lực vô cùng bá đạo va chạm một chỗ, không khí bốn phía nổ tung khắp bốn phương tám hướng, biển cả sau vách núi bị cổ dư âm còn lại kích động khiến nổi lên sóng biển kinh thiên, nhao nhao nổ tung. Mi tâm hai người đều tách ra tử mang, đây chính là dấu hiệu đã mở ra bát môn chi khai môn. Ha ha, thật mạnh, Tân Thần đột nhiên cười ha hả thu hồi nắm đấm. Tử mang nơi mi tâm cũng thu vào hết, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, hai tay ôm trước người chờ đối phương mở miệng, đối phương gọi hắn tới tuyệt đối không thể nào chỉ vì đánh với hắn một quyền. Tân Thần cười nói, vừa mới mở ra khai môn đã có lực lượng thân thể cường đại như thế, ngươi hẳn là thân mang thần thể rất mạnh đúng không? Lý Vân Tiêu, gocchuyenaudio.com, nói, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì, trực tiếp nói rõ đi, ta không thích nói chuyện với nhau như vậy đâu. Tốt, ta liền nói thẳng, cách chương.